Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh truyện của Minh Thiện. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 64 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Tập hôm nay thì chắc là sẽ khá là ồn bởi vì hiện giờ thời tiết đang rất là nóng. Mình phải mở tất cả các cửa ra. Khi đọc truyện thì mình không thể bật quạt được. Bật quạt thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thu âm. Cho nên là nó rất là ồn. Cũng mong quý vị các bạn thông cảm cho mình. Bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Coi chừng! Cát Đồ ở một bên cả kinh kêu lên. Nếu không phải bị dây thừng trói, hắn tuyệt đối sẽ đi lên hỗ trợ. Vào thời điểm Lăng Tiếu bị ba người tấn công, Lăng Tiếu lại tươi cười nhàn nhạt. Chỉ thấy hắn vào lúc rơi xuống đất điểm nhẹ một chấm, lực đạo trầm xuống, liệt viên kiếm uốn cong, sau đó bắn ra. Lăng Tiếu lại bay lên cao, đồng thời chém ra một đạo kiếm quang nhàn nhạt. Cướm lưu ngân! Đây là một kiếm chiêu bá đạo. Đương nhiên Lăng Tiếu chỉ có cảnh giới võ đồ, đã có thể dùng chiêu này đánh bại huyền giả giai Kỵ La Khinh Xương. Hôm nay, hắn đã là linh sư trung giai, chiêu này uy lực mạnh gấp mấy trăm lần. Bàng quân thật sự không nghĩ tới Lăng Tiếu ở trong hoàn cảnh xấu lại phản kích, lại có thể thi triển ra kiếm chiêu cường đại như thế, giết hắn trở tay không kịp. Đình, đương. Bàng quân toàn lực ra tay, phát ra từng đợt thanh âm công kích, hỏa tinh càng không ngừng bay ra bốn phía. Không tốt. Bàng quân dùng chiêu thức cường đại ngăn cản toàn bộ đại bộ phận kiếm quang của Lăng Tiếu, thế nhưng vẫn có một bộ phận từ chỗ hiểm bay tới. Hắn hoảng hốt không thôi. Mơ tưởng thực hiện được. Chu Hoàng Lâm cùng Phó Tường Trung lập tức đánh lén sau lưng của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu bất đắc dĩ đành bỏ đi kiếm chiêu, quay người phòng thủ. Lăng Tiếu một chiêu bức lôi Chu Hoàng Lâm cùng Phó Tường Trung và lạnh lùng nói. Đừng có bức ta. Giọng nói của Lăng Tiếu giống như ma quỷ, khiến cho bọn chúng nghe xong như lọt vào hầm băng, cảm giác không thoải mái. Xác thực Lăng Tiếu còn chưa dùng toàn lực, bằng không bọn họ đã thành người chết. Lăng Tiếu nhìn qua đám người này một cái, lúc này mới bước từng bước qua phía Cát Đồ, kiếm trong tay chém đứt dây thừng trên người của Cát Đồ. Đừng lo lắng, nếu như để bọn chúng trốn, tất cả mọi người không sống khá giả. Liễu Đông gấp gáp lên, nhìn qua bọn người bàng quân đang sững sờ quát. Ba người lúc này mới phục hồi lại tinh thần, lập tức tấn công Lăng Tiếu cùng Cát Đồ. Cát Đồ bản thân bị thương nặng, Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không cho hắn ứng chiến, ném một viên đan dược qua, sau đó chiến đấu với ba người. Là các ngươi bức ta! Thân thể của Lăng Tiếu trùng xuống, hắn quyết định phải giết gà dọa khỉ, chỉ có như vậy mới khiến cho bọn này biết khó mà nuôi. Thời điểm Lăng Tiếu đang muốn dùng đến tiên thiên âm phong sát khí và si mị lam hỏa diễm, một giọng nói vang lên. Dừng tay cho ta, bằng không ta giết nàng. Lăng Tiếu dừng tay lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy trên cổ Cát Bối Hân có một thanh kiếm. Hỗn đản! Lăng Tiếu giận dữ. Thế nhưng mà thời điểm Lăng Tiếu phân thần, bàng quân ba người đã giết đến. Lăng Tiếu, coi chừng! Cát Đồ lớn tiếng nhắc nhở, đáng tiếc đã quá chậm. Bàng quân lúc này dùng kiếm quang ẩn chứa thổ thuộc tính, song trưởng Chu Hoàng Lâm tràn ra hỏa diễm, cước ảnh Phó Tường Trung xào trá khó phòng, cơ hồ đồng thời đánh lén lên người của Lăng Tiếu. Âm. Lăng Tiếu lúc này bị ba người đánh bay ra xa, thân thể liên tục đụng vào tường gỗ mới dừng lại. Ha ha ha ha, làm tốt lắm. Liễu Đông nhìn thấy Lăng Tiếu rốt cục bị giết chết, nhất thời cười ha hả, tâm tình vui vẻ đắc ý. Bàng quân Chu Hoàng Lâm cùng Phó Tường Trung buông lỏng một hơi, nhanh chóng ăn đan dược vào. Cát Đồ nhìn chăm chăm và Bàng Dũng Hiện nói, thả Hân Nhi cho ta. Thì ra vừa rồi, vào lúc Bàng Dũng Hiện sử dụng kiếm gác lên cổ Cát Bối Hân, lúc này mới khiến cho Lăng Tiếu bị phân thần, bị Bàng quân đánh trúng. Chỉ cần người tiến lên một bước, ta liền giết nàng. Bàng Dũng Hiện nhìn qua Cát Đồ cười lạnh nói, Hiện Nhi, ngươi mau buông kiếm, hắn không được đâu. Bàng quân mở miệng quát, Bàng Dũng hiện không cam lòng nhìn qua Liễu Đông, gật đầu đáp. Dạ, phụ thân. Thời điểm Bàng Dũng hiện thả Cát Bối Hân ra, bỗng nhiên hai mắt tối sầm, thân thể của hắn ngã xuống. Nhìn qua Bàng Dũng hiện đột nhiên ngất đi, tất cả mọi người đều ngây ngốc. Hiện nhi, người như thế nào? Bàng Quân phục hồi lại tinh thần quát to một tiếng, sau đó chạy tới gần Bàng Dũng hiện. Bàng Quân liền gọi vài tiếng, nhi tử không có phản ứng, lúc này lấy tay đặt lên lỗ mũi của hắn. Oanh! Trong đầu của Bàng Quân trống rỗng, con của hắn đã tắc thở. Bàng chấp sự, xảy ra chuyện gì? Liễu Đông đi tới hỏi thăm. Con của ta! Bàng Quân ngửa mặt lên trời sợ hãi giống lên, hai hàng lệ ra chảy ra, tức giận nhìn qua Cát Bối Hân hét lớn. Là ngươi, nhất định là ngươi, giết con yêu của ta. Ta muốn giết ngươi báo thù cho nó. Sát ý của Bàng Quân tỏa ra, đã mất đi lý trí. Hắn chỉ có đứa con trai độc nhất mà thôi, cứ như vậy chết đi. Thật sự là kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh, hắn có thể không giận sao? Hắn cảm thấy đây nhất định là quỷ kế của Cát Bối Hân, chỉ có nàng mới có thể giết con của hắn. Hắn hiện tại đâu thèm quan tâm Cát Bối Hân đã bị Liễu Đông định trúng, chỉ muốn báo thù cho con mà thôi. Thời điểm Bàng Quân muốn giết chết Cát Bối Hân, hắn cũng như con của hắn, trong mắt tối sầm, trong miệng phát ra tiếng hét thảm. Trường kiếm trong tay rơi xuống, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Bọn người Liễu Đông thì kinh hãi, nhìn qua, bọn họ còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đưa mắt nhìn qua người Cát Bối Hân. Cát Bối Hân lúc này lùi ra phía sau, lập tức kinh hoàng khoác tay. Không có liên quan tới ta. Trong lúc nhất thời, không có người nào dám tới gần Cát Bối Hân, mà ngay cả Cát Đồ cũng ngừng bước. Tất cả quá mức quỷ dị. Đúng lúc này một thân ảnh chậm rãi từ trong vách tường đi ra. Người rõ ràng không có việc gì. Phó Tường Trung kinh hãi nhìn qua Lăng Tiếu. Nếu không muốn như phụ tể của tên súc sinh đó thì cút đi. Lăng Tiếu lạnh lùng nhìn qua Phó Tường Trung cùng Chu Hoàng Lâm quát. Hắn vốn không muốn hạ sát thủ, dù sao cũng là đồng môn. Thế nhưng mà phế mật Bàng Dũng hiện dám cầm Cát Bối Hân uy hiếp hắn. Hắn hận nếu không hạ sát thủ, người ta còn tưởng hắn khi dễ. Lăng Tiếu cho rằng tất cả là cho bọn chúng tự tìm, rõ ràng động tâm tới nữ nhân của hắn, chết còn chưa hết tội. Liễu Đông, Phó Tường Trung cùng Chu Hoàng Lâm giờ phút này cũng biết hai phụ tử Bàng Quân là bị Lăng Tiếu động tay chân. Bọn họ cũng không biết Lăng Tiếu dùng thủ đoạn gì giết chết phụ tử Bàng Quân, chuyện này quá khủng bố. Thứ không biết, dù là ai cũng sợ hãi. Phó Tường Trung cùng Chu Hoàng Lâm khiếp đảm lùi lại phía sau, bọn họ cùng Bàng Quân có liên thủ chém giết Lăng Tiếu, hiện tại Bàng Quân đã chết. Bọn họ căn bản không thể tạo thành uy hiếp với Lăng Tiếu cái gì. Sư. Hai người không do dự lập tức chạy ra khỏi phủ thành chủ, tốc độ nhanh làm cho người ta líu lưỡi. Liễu Đông còn muốn chạy trốn, làm gì dám dừng lại, lúc này quay người rời đi. Liễu Đông, người lưu lại cho ta. Lăng Tiếu sâu kín nói. Liễu Đông dừng lại, không dám mảy may động đậy, hắn cũng không muốn như hai phụ tử của Bàng Quân, chết quá khó hiểu. Sư đệ, có chuyện gì cứ từ từ nói. Liễu Đông nhìn qua Lăng Tiếu sợ hãi nói. Hắn làm như thế nào cũng không nghĩ thông, vì sao Lăng Tiếu sau khi trở về lại mạnh mẽ như vậy. Trong lòng hắn, chuyện cầu nguyện Lăng Tiếu không muốn giết hắn. Lăng Tiếu tạm thời không có ý định quan tâm đến Liễu Đông, phân biệt cho Cát Đồ ăn đan dược vào, sau đó an ủi Cát Bối Hân, lại đi qua lại với Cát Đồ nói vài câu. Đi với ta. Lăng Tiếu lạnh lùng nhìn qua Liễu Đông, sau đó đi vào một gian phòng. Liễu Đông nào dám không theo, đành phải cúi đầu đi vào. Hắn chẳng qua chỉ có thực lực linh sư cấp thấp, trước mặt Lăng Tiếu chẳng dám đùa nghịch bịp bợm gì. Nói, rốt cuộc vì sao trục xuất ra khỏi ta ra khỏi tông môn? Lăng Tiếu chắp tay hỏi. Không có. Liễu Đông run rẩy đáp. Đã xảy ra chuyện gì? Lăng Tiếu không nhịn được nói. Ngươi chỉ bị trục xuất ra khỏi Dược Phong, cũng không có bị trục xuất tông môn. Liễu Đông chấn định nói ra, sau đó Liễu Đông từ đầu tới cuối kể lại cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu mới biết được thì ra sư phó của Liễu Đông là Chư Như Thường kiến nghị trưởng lão hội trục xuất hắn ra khỏi tông môn. Cuối cùng trưởng lão hội cũng không có thông qua đề nghị này, chỉ trục xuất Lăng Tiếu ra khỏi Dực Phong. Lăng Tiếu vẫn là đệ tử Mộc Kỳ Phong. Nói đúng hơn, Nam Cung Thường Nhạc đã không còn là sư phó của Lăng Tiếu, mà Mộc Hoè mới là sư phó duy nhất của Lăng Tiếu. Nghe Liễu Đông nói như vậy, Lăng Tiếu cũng buông lỏng một hơi. Hắn sợ mình bị trục xuất ra khỏi tông môn đấy. Thì ra chỉ là bị trục xuất ra khỏi Dược Phong mà thôi, hắn vẫn là đệ tử Mộc Kỳ Phong. Kỳ thật dùng năng lực của Lăng Tiếu, cho dù không có tu luyện trong Tử Thiên Tông cũng có thể trở thành siêu cấp cường giả, nhưng hắn muốn truy đuổi nữ nhân xinh đẹp ấy, hắn muốn đuổi kịp và vượt nàng, bắt tâm hồn thiếu nữ của nàng, chuyện này chính là mục tiêu của hắn, hắn cho tới bây giờ không có buông tha qua. Sư đệ, ta có thể đi không? Liễu Đông nhìn qua Lăng Tiếu trầm mặc không nói lại hỏi. Đi? Người nghĩ cứ như vậy là xong sao? Lăng Tiếu nghiền ngẫm nhìn qua Liễu Đông nói ra. Liễu Đông khẽ run rẩy, quỳ trước mặt của Lăng Tiếu cầu xin tha thứ. Sư đệ, người buông tha sư huynh đi. Sư huynh thề sẽ không bao giờ quấy rầy cháu gái của Cát Thành Chủ nữa. Tin rằng ngươi cũng không có đảm lượng này. Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Hiện tại ta lại tính toán nợ cũ với ngươi. Nợ cũ? Trong lòng Liễu Đông mắt lạnh. Ta vừa mới tiến vào trong tông môn không bao lâu, ngươi thu mua Lao Phạm Thanh ám sát ta. Nếu không phải ta mạng lớn, chỉ sợ đã chết rồi. Ngươi nói khoản sổ sách này nên tính như thế nào? Hôm nay, ngươi dám quấy rầy nữ nhân của ta. Hai chuyện này đủ cho ta đưa ngươi đi gặp Diêm Vương rồi. Lăng Tiếu lạnh nhạt nói ra. Toàn thân Liễu Đông run rẩy không ngừng cầu xin tha thứ. Sư đệ, ngươi bỏ qua cho ta đi. Đều là sư huynh hồ đồ, chỉ cần ngươi buông tha sư huynh làm trâu làm ngựa cho ngươi cũng được. Đối mặt với tử vong triệu hoán, Liễu Đông toàn diện sụp đổ. Phế vật như ngươi ta có thể dùng làm gì? Lăng Tiếu thập phần khinh thường nói. Ta đã là tam phẩm luyện dược sư, đây là đan dược ta luyện chế ra, về sau sư đệ có chỗ nào hữu dụng, sư huynh tuyệt đối sẽ không từ chối. Liễu Đông ngẫm lại, nhanh chóng dùng hai viên đan dược xính lễ đưa cho Lăng Tiếu. Tam phẩm luyện dược sư có giá trị phi thường lớn, Liễu Đông hy vọng Lăng Tiếu có thể nhìn mình có chỗ hữu dụng mà bỏ qua. Lăng Tiếu nhận đan dược, mở ra xem xét, chỉ thấy hai viên đan dược siêu xeo vẹo vẹo, không có quy tắc gì bày ra trước mắt, hắn có cảm giác muốn cười. Cái này, đây là đan dược gì? Lăng Tiếu cố nén cười hỏi. Đây là tam phẩm cường hóa đan. Liễu Đông đáp. Cường hóa đan? Thì ra là đan dược gân gà, không thể không nói sư huynh ngươi rất có sáng ý đó nha. Lăng Tiếu cuối cùng cũng không nhịn được cười ha hả. Cường hóa đan là một loại thổ thuộc tính tam phẩm đan dược. Phục dụng viên thuốc này có thể khiến cho võ giả trong một canh giờ tăng lực phòng ngự. Võ giả dưới vương giai không thể công phá được. Nhưng sau khi phục dụng đan dược này, bản thân thuộc tính võ giả trong một giờ ngắn ngủi biến thành thổ thuộc tính. Hơn nữa chỉ có thể phòng ngự mà không thể công kích. Loại đan dược này với võ giả thổ thuộc tính là không sai, nhưng với võ giả thuộc tính khác là gân gà, chỉ cậy vào phòng ngự mà không tấn công, vậy một giờ qua đi vẫn bị người ta chém giết. Lăng Tiếu cũng không phải cười vì cường hóa đan, hắn cười vì đại sư huynh này luyện thành đan dược tam phẩm hạng bét này mà tự xưng là tam phẩm luyện dược sư. Huống hồ Liễu Đông luyện chế ra cường hóa đan có tỷ lệ kém muốn chết. Vốn cường hóa đan có hiệu lực trong một canh giờ, thế nhưng mà nếu phục dụng hai viên cường hóa đan của Liễu Đông thì chỉ có thể phòng ngự nửa giờ, đã là nhiều rồi. Hai viên đan dược này chính là rắc rưởi. Lăng Tiếu không cười không được. Sắc mặt Liễu Đông biến thành gan heo, nhưng hắn không dám tức giận. Hắn tức giận là đi tìm chết. Chư đệ nói đúng. Hắn thật vất vả mới luyện chế thành cường hóa đan. Tuy là loại cấp thấp nhất, thế nhưng mà cũng là tam phẩm luyện dược sư A. Sư phó cũng tán dương hắn đấy. Không nghĩ tới bị tên sư đệ này chê cười, trong nội tâm âm thầm khó chịu. Hai viên đan dược này lưu lại cho ngươi dùng đi. Lăng Tiếu ném cường hóa đan cho Liễu Đông. Hắn nói, ngày mai ta sẽ quay về tông môn. Hy vọng sư huynh có thể chuẩn bị cho tốt 100 gốc linh thảo cấp 2, 100 gốc linh thảo cấp 3 cho ta. Bằng không thì... Lăng Tiếu dứt lời, tay của hắn chém xuống. Siêu. một đạo phong nhận bay sát qua gương mặt của Liễu Đông. Liễu Đông sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, một nhúm tóc rơi xuống, lưu lại vết sẹo trên mặt của hắn. Còn chưa cút. Lăng Tiếu lạnh lùng nói. Vâng, tạ sư đệ không giết. Liễu Đông đứng lên, bái tạ Lăng Tiếu. Kỳ thật trong lòng của hắn, hận Lăng Tiếu muốn chết, chỉ cần trở lại tông môn tuyệt đối, không có khả năng đi làm theo lời của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu chẳng lẽ quá mềm lòng, thả cọp về núi sao? Liễu Đông rời đi, thần sắc của Lăng Tiếu toát ra vẻ phức tạp, trong lòng lẩm bẩm nói. Chứ như thường a chứ như thường, đừng tưởng rằng trục xuất ta ra khỏi Dược Phong, ngươi sẽ có ngày sống tốt. Thật cho là ta là người thiện lương, như ta cứ như vậy mà chịu đựng a? Ta nói cho người biết, kết quả đắc tội với người đàng hoàng cũng không phải trôi qua tốt như vậy đâu. Lời này của Lăng Tiếu nếu để cho đám người Liễu Đông nghe được, chỉ sợ sẽ tức đến hộc máu. Còn là người đàng hoàng thiện lương a, quả thực là ma vương giết người không thấy máu, đáng sợ chí cực. Lăng Tiếu đi ra khỏi gian phòng, tìm tới Cát Đồ cùng Cát Bối Hân. Cát Bối Hân chẳng có bất kỳ xấu hổ gì, đầu tiên là liền vào nhào vào trong ngực của Lăng Tiếu, lúc này mới cảm thấy an tâm thoải mái dị thường. Tốt lắm, không có chuyện gì rồi, người xấu đều chạy rồi, tin rằng bọn họ cũng không dám lại đến nữa. Lăng Tiếu vỗ nhẹ sau lưng của Cát Bối Hân trấn an nói. Tiếu, ta cũng muốn tu luyện, ta không thể để cho ngươi lại thay ta lo lắng nữa. Cát Bối Hân dương lên đôi mắt xinh đẹp kiên định nhìn Lăng Tiếu nói. Mới vừa rồi nhìn Lăng Tiếu vì nàng mà bị đánh vào bên trong phòng, trong lòng của nàng đều gần như vỡ nát rồi. Nàng kể từ khi trị lành chân, gia gia của nàng một mực hy vọng nàng có thể tu luyện. Như vậy, không chỉ tốt cho thân thể, cũng hy vọng nàng có thể có một chút năng lực tự bảo vệ. Chẳng qua Cát Bối Hân đối với tu luyện không quá cảm thấy hứng thú, cho nên vẫn không để ý đến. Hiện tại rốt cuộc nàng đã hạ quyết tâm, nhất định phải hào hào tu luyện, vì ngày sau có thể đi theo bên cạnh của Lăng Tiếu, không níu chân của hắn nữa. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta nhất định có thể để cho ngươi cường đại lên. Lăng Tiếu ôn nhu nói tiếp, tiếp theo còn nói. Ngươi trước đỡ ra ra đi nghỉ một chút. Cát Bối Hân gật đầu, lúc này mới chuyển hướng tới Cát Đồ, phía sau lưng đi tới. Cát Đồ vẻ mặt áy náy nhìn cô Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Tiểu, thật là xin lỗi. Dứt lời, tùy ý để Cát Bối Hân đỡ thân thể trọng thương của hắn đi ra. Vào đêm, Lăng Tiếu cùng Cát Bối Hân đi vào sau lương đình, tâm tiệm nhẫn nhau qua nửa năm. Tiếu, ngươi là như vậy không có thấy tâm ta, ta còn giờ tưởng rằng ngươi không quan tâm tới ta nữa. Cát Bối Hân ôm chặt lấy eo hổ của Lăng Tiếu động tình nói. Lăng Tiếu điểm nhẹ lên trán của nàng một cái rồi nói. Làm sao như vậy được, nữ nhân xinh đẹp như tiên thiên giống như ngươi, ta thế nào lại không cần chứ, đây chẳng phải là tiện nghi cho nam nhân khác sao? Lăng Tiếu nói tới lời này, không khỏi nhớ tới nữ tế ti của Cổ Tế Thành, hắn nhất định phải ở trong 2 năm tìm được thiên cổ thần trông, tuyệt đối không thể để cho nàng Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Tiếu, tối nay muốn ta đi, vạn nhất sau này phát sinh chuyện như vậy, ta sợ ở. Cát Bối Hân vỗ về lồng ngực của Lăng Tiếu nói. Nàng còn chưa nói hết, miệng đã bị Lăng Tiếu đặt lên môi của nàng, tận tình mút thỏa thích. Thân thể Cát Bối Hân khẽ run lên, trở tay ôm cổ Lăng Tiếu, nhiệt liệt đáp lại. Hai người vọng tình hôn môi, bàn tay to của Lăng Tiếu chậm rãi đưa lên thánh nữ phong vừa tay. Khuôn mặt Cát Bối Hân phiếm hồng, trong miệng không nhịn được, phát ra một tiếng ngâm khẽ. Thanh âm này như chú mà tiến hành ân ái, trong cơ thể của Lăng Tiếu nhiệt huyết sôi trào, lực đạo hôn môi càng gia tăng, hai tay không ngừng, ở trên thân thể mềm mại của Cát Bối Hân mà du đãng, lụa mỏng ngăn cách cũng bị sốc lên không thể chịu nổi. Ôm ta vào phòng. Hô hấp của Cát Bối Hân dồn dập không chịu nổi, nhìn qua khuôn mặt kiều diễm của nàng như nhỏ ra máu, quả thực là sướng đến không gì sánh được. Lăng Tiếu cũng không cảm giác chính mình là chính nhân quân tử cái gì, Cát Bối Hân đã bị hắn đem thành nữ nhân của mình rồi. Nếu như nàng nguyện ý đi theo hắn, vậy ăn luôn nàng cũng chẳng làm sao. Lăng Tiếu ôm lấy Cát Bối Hân, nhẹ nhàng như không cầm một vật gì, liền hướng khuê phòng của nàng chạy tới. Cát Bối Hân tâm tình là khẩn trương kích động. Mặc dù nàng đã làm chuẩn bị tốt muốn Lăng Tiếu rồi, nhưng thời điểm gặp phải vẫn là cảm thấy xấu hổ không thôi. Lăng Tiếu mặc dù gấp gáp, nhưng mà cũng biết Cát Bối Hân không khác gì người bình thường, căn bản không có tu luyện, là thế nào chống lại được hắn thúc giục cuồng dã. Cho nên sau khi vào gian phòng, động tác của hắn trở nên nhẹ nhàng chậm chạp lại. Tiếu, người không thích. Cát Bối Hân cảm thấy động tác của Lăng Tiếu không kịch liệt giống như mới vừa rồi, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Lăng Tiếu thương tiếc nhìn qua Cát Bối Hân nói, làm sao như vậy được, ta chỉ muốn buông lỏng một chút thôi, người quá khẩn trương rồi. Lăng Tiếu vừa nói thế, khuôn mặt Cát Bối Hân xoát một cái, liền biến thành càng thêm đỏ tươi rồi. Người tới đi, ta chịu được. Nói rồi Cát Bối Hân nhắm lại đôi mắt đẹp, khuôn mặt hơi hơi tránh qua một bên không dám nhìn Lăng Tiếu, thấp giọng nói. Lăng Tiếu trong lòng rung động, nhìn Cát Bối Hân xấu hổ, nhìn hai ngực phập phồng liên tục của nàng, hắn liền nhẹ nhàng giải khai cái yếm của nàng, cuối cùng lộ ra da thịt bên trong trắng nõn như ngọc, mềm mại uyển chuyển. Theo từng đợt trùng kích mãnh liệt, hai người cũng tiến vào trong trạng thái vật nhã lưỡng vong, chỉ còn lại từng đạo thanh âm thánh thót quanh quẩn bồi hồi vang lên bên trong phòng. Lăng Tiếu cũng không biết, tiên thiên âm phong châu cố trong thức hải của hắn càng không ngừng vận chuyển, từng đạo tiên thiên âm phong sát khí xuyên thấu qua đan điền của hắn chuyển sang cơ thể của Cát Bối Hân, mà Cát Bối Hân cư nhiên cũng có thể hấp thu tiên thiên âm phong sát khí này, sau đó lại hồi báo tới thể nội của Lăng Tiếu. Dần dần, tiên thiên âm phong sát khí ở trong cơ thể của hai người tạo thành một cái câu thông năng lượng nào đó. Lại một lần, tiên thiên âm phong sát khí cư nhiên rõ ràng có tăng lên. Hai người hoàn toàn không biết đây là chuyện gì xảy ra, chẳng qua vẫn chìm đắm trong loại cảm giác dục tiên tử tuyệt đẹp này. Hai người chiến đấu suốt một buổi tối, ở thời điểm sáng sớm đã ngủ quên đi. Hắn thật sự không nghĩ tới một giấc này lại ngủ được thoải mái như thế, lại sâu như thế. Khi hắn nhìn tới người ngọc đang co rút trong ngực mình, Lăng Tiếu vô cùng ấm áp tươi cười, trong lòng thầm nghĩ, khi nào mới có thể cùng các nàng ngủ chung một cái giường lớn à? Sau khi cảm khái xong, con người co rút lại, vội vàng nhắm mắt lại, một lát sau lại mở mắt ra, trong ánh mắt lộ ra vẻ không giải thích được. Linh lực sao tăng trưởng nhiều như vậy rồi? Lăng Tiếu thật sự không nghĩ tới, sau khi trải qua một đêm điên cuồng, linh khí trong cơ thể của hắn lại so sánh với bình thường tăng trưởng hơn không ít, trong lúc mơ hồ đến linh sư trung giai đỉnh phong, đây thật sự là quá bất khả tư nghị. Lăng Tiếu tự hồ nhớ tới cái gì đó, cúi đầu nhìn người trong ngực, ánh mắt càng trở nên trừng lớn. Điều này sao có thể? Cát Bối Hân lại trong một đêm từ người bình thường biến thành trung giai huyền giả rồi. Đây quả thực là khiến cho người ta bất khả tư nghị. Ê, hân nhỉ. Ngươi tỉnh chút. Lăng Tiếu nhẹ vỗ vai của Cát Bối Hân kêu to nói. Cát Bối Hân vẫn nhắm mắt có chút khó chịu nói. Đừng làm ồn, nhân gia còn chưa ngủ đủ đâu. Nói một câu lại ôm eo hổ của Lăng Tiếu thật chặt, đầu hướng trong lồng ngực của Lăng Tiếu cọ sát mấy cái rồi tiếp tục ngủ. Chẳng lẽ làm chuyện kia cũng có thể tu luyện? Lăng Tiếu bỗng nhiên nhớ lại pháp môn tu luyện nào đó, không khỏi nghĩ tới. Lăng Tiếu khổ tư một lúc lâu, thật sự không nghĩ ra thuyết pháp khác, lúc này đưa thân thể qua, từ phía sau tiến vào dải đất ướt át kia. Theo từng đợt trùng kích của Lăng Tiếu, Cát Bối Hân lần nữa hưởng thụ cảm giác dục tiên tử tuyệt đẹp kia. Lúc này, Lăng Tiếu tận lực làm cho mình một mực chú ý duy trì thanh tỉnh, hắn muốn lý giải rốt cục là chuyện gì xảy ra mới được. Quả nhiên, sau khi hai người đạt tới một loại cảm giác thủy nhũ giao dung, tiên thiên âm phong châu trong thức hải của hắn lần nữa sinh ra sát khí, thông qua đan điền của hắn truyền đến thể nội của Cát Bối Hân, sau đó trở lại trong cơ thể của hắn. Như thế liên tục không ngừng, năng lượng hai người đều đang tăng trưởng. Đây là hợp hoan chi thuật sao? Lăng Tiếu nắm lấy thánh nữ phong của Cát Bối Hân, bên ngoài trùng kích, bên trong nghĩ đến. Khi hai người đạt tới điểm giới hạn cao trào, tốc độ qua lại của tiên thiên âm phong sát khí càng nhanh hơn, năng lượng được ngư tụ càng thêm hùng hồn. Hai người đều phát ra một tiếng mộng hưởng, dừng động tác lại. Lăng Tiếu rời đi thân thể của Cát Bối Hân, bắt đầu ngồi xếp bằng, luyện hóa linh khí vừa mới tăng trưởng. Chỉ chốc lát về sau, Lăng Tiếu mở to mắt lẩm bẩm nói. Quả nhiên như thế, xem ra trong cơ thể của Hân Nhi nhất định phong ấn năng lượng nào đó, hơn nữa khẳng định cùng tiên thiên âm phong sát khí có liên quan, chuyện này nhất định phải hướng Đồ Lão hỏi rõ ràng mới được. Lăng Tiếu khẳng định chuyện này có nguyên nhân, từ trong không gian giới một lần nữa lấy ra một bộ quần áo, sau khi mặc vào, khẽ hôn gương mặt của Cát Bối Hân một cái, liền đi ra khỏi gian phòng. Lăng Tiếu tìm một tên hầu, tìm được chỗ ở của Cát Đồ. Cát Đồ trải qua một đêm điều dưỡng, trạng thái cả người đã tốt hơn rất nhiều, chỉ bất quá trên nét mặt già nua vẫn mang theo vẻ tái nhợt. Lăng Tiếu đi vào thẳng vấn đề hỏi. Đồ Lão, ta muốn biết cha mẹ của Hân Nhi rốt cuộc tu luyện là cái thuộc tính gì? Cát Đồ kinh ngạc nhìn qua Lăng Tiếu hỏi ngược lại. Tiểu Tiếu, vì sao hỏi thế? Bởi vì ta muốn biết trong cơ thể Hân Nhi rốt cuộc hàm chứa dạng năng lượng gì. Lăng Tiếu trầm giọng nói. Lăng Tiếu vừa bắt đầu liền cho hắn là cùng Cát Bối Hân hai người làm chuyện kia là hợp hoan chi thuật. Nhưng hắn càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này nhỏ. Bởi vì hợp hoan chi thuật là cần khẩu quyết tu luyện mới được. Mà hắn cùng Cát Bối Hân lại ở trong lúc vô hình mà tiến hành. Đầy tựa hồ cùng tiên thiên âm phong châu của hắn có liên quan. Lăng Tiếu cảm thấy ở trong cơ thể của Cát Bối Hân nhất định là có một cỗ năng lượng không thuộc về nàng, nhưng năng lượng này lại bị giải phóng ra. Hắn cần phải lý giải xem cỗ năng lượng này với nàng có chỗ xấu hay không. Ban đầu Lăng Tiếu hấp thu tiên thiên âm phong sát khí trong cơ thể của Cát Bối Hân, cũng có cảm giác được trong cơ thể của nàng có thứ gì đó. Hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định ở một chỗ năng lượng khác không có bị hắn phát hiện, hẳn là được tích chứa bên trong đan điền của nàng. Cát Đồ bị Lăng Tiếu hỏi như vậy, rốt cục sửng sốt, trong con mắt tàn ra vẻ yêu thương nói. Phụ thân Hân Nhi cũng có thuộc tính với ta là mộc thuộc tính. Về phần mẫu thân của Hân Nhi thì ta không biết, ta chưa từng gặp nàng, sử ra bất cứ huyền kỹ nào. Bất quá, ta cảm giác được hẳn là phong thuộc tính. Đồ Lão cũng không dám khẳng định thuộc tính của mẫu thân Hân Nhi. Lăng Tiếu kinh ngạc nói. Cát Lão nặng nề thở dài một tiếng nói. Nói thật ta chỉ gặp qua mẫu thân Hân Nhi có một lần. 18 năm trước, mẫu thân của Hân Nhi mới đột nhiên đến tìm ta, nói Hân Nhi là tôn nữ của ta, để cho ta chiếu cố Hân Nhi. Nói xong liền rời đi. Lúc ấy ta còn tưởng rằng nữ nhân kia là lừa gạt ta. Sau ta lại len lén, làm tích huyết nhận thân với Hân Nhi. Lúc đó mới có thể khẳng định Hân Nhi nhất định là nhi nữ của nhi tử ta. Về phần nữ nhân kia một đi không quay trở lại, mà ta cũng 18 năm rồi, chưa từng gặp mặt con trai kia của ta, cũng không biết hắn sống hay chết. Khi còn bé Hân Nhi hỏi, ta đều lừa gạt nàng, nói bọn họ đi tới một nơi thật xa, tổng sẽ có một ngày trở về, nhưng mà theo thời gian mỗi năm trôi qua, ta cùng Hân Nhi cũng nhận mệnh rồi, nghĩ đến nhi tử kia cùng vợ của gã đã. Lăng Tiếu nghe lời kể của Đồ Lão không khỏi thở dài ở trong lòng. Thì ra sinh thế của Hân Nhi đáng thương như vậy, xem ra nơi phát ra năng lượng không thể nào tra ra rồi. Lúc này, Cát Đồ đi tới trước mặt của Lăng Tiếu khom người đối với hắn nói. Tiểu Tiếu, chuyện ngày hôm qua là lão phu hầu đồ, sau này Hân Nhi phải dựa vào ngươi chiếu cố. Hy vọng ngươi đừng cô phụ nàng, nàng chỉ là hài tử thiện lương. Lăng Tiếu vội vàng đỡ Cát Đồ nói. Đồ Lão đừng nói như vậy. Hân Nhi đã là nữ nhân của ta, cả đời này ta đều sẽ hào hào, chiếu cố nàng, ngài yên tâm. Tối hôm qua hắn đã cùng Cát Bối Hân dò xét nhân sinh chân đế, hắn có thể không phụ trách sao? Huống chi hắn cũng không cho phép nữ nhân của mình ngày sau nằm trên giường với một nam nhân khác. Điểm này chắc hẳn bất kỳ nam nhân nào đều vô cùng ích kỷ. Vậy lão phu an tâm. Cát Đồ đáp một tiếng, lại nói tiếp. Lão phu còn có một chuyện muốn nhờ, hy vọng Tiểu Tiếu có thể đáp ứng ta. Đồ Lão cứ nói, chỉ cần tiểu tử có thể làm được, nhất định sẽ làm hết sức. Lăng Tiếu khẳng định nói. 25 năm trước, con ta gọi là Cát Tiêu Trấn, là chân truyền đệ tử của Mộc Kỳ Phong. Năm đó, hắn bất quá 25 tuổi, đã là cao giai linh sư. Thiên phú của hắn ở tông môn cũng là cực kỳ hiếm thấy. Chẳng qua sau đó hắn lại mạo hiểm tiến vào trong huyết ma lãnh thổ để lịch luyện. Nói không đạt tới vương giai, thề không hồi tông. Đáng tiếc cũng không quay lại. Trong mắt Cát Đồ hơi hiện lên hơi nước nhàn nhạt, tiếp đó còn nói. Cũng chính là sau khi con ta tiến vào trong ma huyết lãnh thổ 2 năm, mẹ của Hân Nhi liền ôm Hân Nhi giao vào trong tay của ta, liền đi rồi. Mặc dù ta không biết con ta ở trong huyết ma vực xảy ra chuyện gì, nhưng ta có một loại cảm giác con ta sẽ không dễ dàng liền chết đi như vậy. Lăng Tiếu thật sự không nghĩ tới, nguyên lai phụ thân của Cát Bối Hân cũng chính là nhạc phụ tiện nhi của hắn, không chỉ là đồng môn với hắn, còn là sư huynh đệ cùng phong, quả nhiên để cho Lăng Tiếu không nghĩ tới. Vậy ý của đồ lão là... Lăng Tiếu không rõ Cát Đồ nói cho hắn biết những chuyện này là vì cái gì. Ta nghĩ, nếu như ngươi có một ngày tiến vào huyết ma lãnh thổ mà nói, hy vọng ngươi giúp ta tìm chỗ hạ lạc của con ta. Cát Đồ dùng giọng cầu khẩn nói, đồ lão, ta muốn biết huyết ma lãnh thổ rốt cuộc là địa phương nào, tại sao ngươi khẳng định ta nhất định sẽ đi đến chỗ đó? Lăng Tiếu cảm thấy hơi lẫn lộn hỏi. Cát Đồ ngẩn người nhìn Lăng Tiếu, thở nhẹ một tiếng rồi nói, đợi ngươi trở lại tông môn, ngươi sẽ biết, ngươi chỉ cần đáp ứng lão phu là nếu có một ngày ngươi đi vào huyết ma lãnh thổ, nhất định giúp ta tìm con là được. Lăng Tiếu nghi ngờ gật đầu, vì vậy không hề tiếp tục hỏi tới nữa. Thời điểm Lăng Tiếu lần nữa trở về trong phòng, Cát Bối Hân cũng đã tỉnh lại. Nàng một thân mặc lụa mỏng thuần trắng, trên mặt không có một tia son phấn trang điểm, da thịt hồng nhuận trắng nõn, tỏa ra quang vực thấu nhân, khiến cho nàng xinh đẹp không gì sánh được. Nghĩ đến đêm qua cùng buổi sáng trải qua 2 lần thoải mái với Lăng Tiếu, y trở thành thiếu phụ chín mộng, làm cho người ta vô hạn nghĩ ngợi. Lăng Tiếu không nhịn được khen nói, Hân Nhi, người thật là đẹp. Cát Bố Hân của chắc Lăng Tiếu một cái lũng nịu nói, chẳng lẽ trước đây ta không đẹp mắt sao? Hỉ, không, người một mực đều phi thường xinh đẹp, chẳng qua hiện tại người càng đẹp hơn rồi. Lăng Tiếu đi tới trước mặt của Cát Bối Hân, một chân kỳ xuống, cầm lấy tay của nàng hôn nhẹ một cái. Trong lòng Cát Bối Hân như tràn đầy đường mật, ngọt đến càng thêm kiểu diễm rồi. Hân Nhi, có hay không cảm thấy có cái gì không ổn? Lăng Tiếu nhẹ giọng hỏi. Không có, không có à, ta cảm thấy rất tốt. Cát Bối Hân đầu tiên là ngạc nhiên một chút, tiếp đó dùng thanh âm giống như mũi kêu hồi đáp. Cũng không biết nàng nghĩ đến cái gì, sắc mặt một mực hồng đến tận cổ. Lăng Tiếu khẽ mỉm cười nói, Hân Nhi, người nghĩ xa rồi, ta nói thân thể của ngươi có cảm giác khác thường hay không, tỉ như bây giờ ngươi có phải cảm thấy đặc biệt có khí lực. Cát Bối Hân không thuận theo vỗ Lăng Tiếu một cái nói, ngươi mới là nghĩ xa. Tiếp đó làng nói, Tiếu, ta thật là đúng miệng ngươi nói đúng. Từ khi ta và ngươi làm cái chuyện kia, ta cảm giác mình thật giống như rất có khí lực rồi. Được rồi, Hân Nhi, ngươi ngày hôm qua không phải là muốn nói tu luyện sao? Ngươi hiện tại đã là trung giai huyền giả rồi. Lăng Tiếu nghiêm nghị nói, trung giai huyền giả là cái gì? Cát Bối Hân không giải thích được hỏi. Nàng từ nhỏ đã bị tàn phế, vẫn ngây ngốc ở trong phủ, học tập cầm kỳ thi họa, lại chưa từng hiểu rõ về kiến thức của phương diện tu luyện. Cho nên Lăng Tiếu tốn không ít thời gian để giảng giải cho nàng về cấp bậc võ giả, tu luyện huyền kỹ, huyền công. Cái này đã hiểu chưa? Hiện tại, ngươi đã đánh tốt căn cơ tu luyện cho tốt rồi. Lăng Tiếu nói. Cát Bối Hân gật đầu, lại lắc đầu nói. Tiếu, ngươi nói kỳ thật võ giả nào cũng là từ người bình thường đến võ đồ, sau đó tới huyền giả. Ta trước kia cũng không có tu luyện qua, tại sao thoáng cái liền thăng làm huyền giả trung giai rồi? Đây chỉ có thể nói, người so sánh với người khác thì may mắn hơn. Lăng Tiếu cười nói, người liền nói cho ta biết đây là vì sao? Cát Bối Hân không thuận theo mà kéo cánh tay của Lăng Tiếu cầu khẩn nói. Thật muốn nói? Đúng vậy. Vậy nghe kỹ. Lăng Tiếu nói một tiếng, liền ghé vào bên cạnh lỗ tai của Cát Bối Hân, lén lút nói mấy câu. Bại hoại. Sau khi Cát Bối Hân nghe xong, giận trách một tiếng, đem Lăng Tiếu đẩy ra, gương mặt càng thêm kiều diễm. Tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, cũng có thể nhỏ máu. Lăng Tiếu buông tay ra vô cùng vô tội nói. Không tin thì quên đi. Chỉ chốc lát sau, Cát Bối Hân lần nữa thấp giọng hỏi. Tiếu, Người nói làm chuyện kia thật, thật có thể gia tốc tu luyện. Đương nhiên là thật, ta lừa người làm cái gì? Lăng Tiếu vô cùng nghiêm túc đáp. Vậy chúng ta... Cát Bối Hân cúi đầu ngượng ngùng nói. Xong, nàng còn chưa nói hết, Lăng Tiếu liền đem nàng ném lên trên giường lớn rồi. Lăng Tiếu ở trong phủ thành chủ chậm trễ 2 ngày, rốt cục cũng lưng đền trở về tông môn. Trong 2 ngày ngắn ngủi, hắn lại đạt đến linh sư trung giai đỉnh phong, tin tưởng không đến 1 tháng, đột phá đến cao giai linh sư là không vấn đề. Đây là cự đại thu hoạch khi cùng Cát Bối Hân liên tục 2 ngày 2 đêm tham khảo nhân sinh. Lăng Tiếu nếu như không phải vội vàng chạy về tông môn, hắn lại kiên trì mấy ngày nữa, chỉ sợ hắn thật có thể trực tiếp đột phá đến cao giai linh sư, mà Cát Bối Hân khẳng định có thể trở thành huyền sĩ giai, mà không phải là cao giai huyền giả như hiện tại. Nếu như để cho người khác biết Lăng Tiếu đột phá linh sư trung giai còn chưa tới nửa năm, lại lần nữa muốn tiếp tục đột phá mà nói, chỉ sợ mọi người đều phải đố kỵ, điên cuồng. Người khác tân tân khổ khổ cố gắng hơn 10 năm còn không nhất định đạt tới linh sư giai, hiện tại tốc độ tấn chức của người trẻ tuổi này lại giống như ngồi trên hỏa tiễn, điều này có thể không khiến cho người ta đố kỵ tự ti sao? Đầu tiên là trở về Dược Phong đã, hay trực tiếp tới Mộc Kỳ Phong? Lăng Tiếu đi tới trước cửa tông môn, liền do dự mà nghĩ. Hôm trước, hắn gõ Liễu Đông, biết mình đã không còn là đệ tử của Dược Phong. Trở về Dược Phong tựa hồ không ổn, nhưng cứ như vậy rời đi lại không cam lòng. Nghĩ đến hắn đường đường là tứ phẩm luyện dược sư, thiên phú thiên tài trong vạn người không có một, cư nhiên bị người khác trục xuất của Sơn Phong. Đây là chuyện mất mặt tới cỡ nào a? Lăng Tiếu do dự một chút, quyết định phải trở về, tìm lại mặt mũi rồi hãy nói. Cho nên, sải bước hướng Dược Phong chạy tới. Ngươi là người phương nào? Vừa bước vào lưng chừng núi của Dược Phong, liền có 2 gã chấp sự ngăn cản ở trước Lăng Tiếu. 2 người này Lăng Tiếu có chút ấn tượng là thủ môn đệ tử của Dược Phong. Lăng Tiếu cũng không đáp lại, trực tiếp lấy ra lệnh bài của Dược Phong, hiện lên cho 2 bọn hắn nhìn, trong lòng cũng đang nghi ngờ. Chẳng lẽ chuyện ta bị trục xuất của Dược Phong cũng truyền ra rồi? Trong lòng Lăng Tiếu không khỏi đối với sư phụ Nam Cung Thường Nhạc của hắn là một trận thất vọng. 2 gã ngoại môn đệ tử sau khi nhìn thấy lệnh bài của Lăng Tiếu cũng không có nhường đường. Một người trong đó nói, người đã không phải đệ tử của Dược Phong, mời lập tức rời khỏi Dược Phong. Lăng Tiếu cười lạnh nói, Nam Cung sư phụ còn chưa thu hồi lệnh bài của ta, ta như cũ vẫn là đệ tử của Dược Phong, không có chuyện gì thì cút sang một bên. Lăng Tiếu trong lòng căm tức rồi, mới cách đây một đoạn thời gian không trở lại, mỗi một người đều chạy tới trên đầu của hắn đái ỉa rồi. Lại không xuất ra khí thế, người khác còn tưởng hắn dễ bị khi dễ. 2 người nghe được lời nói của Lăng Tiếu, sửng sốt một chút. Tiếp đó một người nói, đem lệnh bài giao ra đây, chúng ta trả về cho phong chủ là được rồi. Lăng Tiếu nhăn mày một cái, không nói gì thêm nữa, chợt thân thể lóe lên. Phanh! À! 2 người còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, mỗi người đều đã bị đá bay sang một bên. Cho dù ta không phải là Dược Phong đệ tử, ta cũng là đệ tử của Mộc Kỳ Phong, lần sau còn dám vô lễ, giết không định tội. Lăng Tiếu nói xong, lập tức tung người lên núi. Không lâu lắm, Lăng Tiếu lần nữa đi lên Dược Phong. Hắn không có bất kỳ cảm khái lưu luyến gì, chỉ có ý định trả thù nồng đậm. Hắn nhất định phải cho thầy trò Trư Như Thường phải hối hận vì đắc tội với hắn, Nam Cung Thường Nhạc có hay không còn kiên trì đứng bên cạnh của hắn. Đều là các ngươi ép ta. Lăng Tiếu nắm đầu quyền thật chặt lại, trong lòng quyết định là một loại quyết tâm nào đó. Trên Dược Phong, từng đợt gió thổi lạnh, mang theo vài tia tiêu điều. Lăng Tiếu một mình đứng ở trên đỉnh núi, mắt nhìn xuống cái cây nhỏ ở phía dưới. Mặc dù hắn ở Dược Phong dạo chơi một thời gian không dài, nhưng vẫn mang theo mấy phần tình cảm. Một đạo thân ảnh từ không xa chạy như điên mà tới, trong miệng càng không ngừng kêu. Lão đại, người cuối cùng cũng đã trở lại rồi. Lăng Tiếu nhìn thấy người nọ, trên gương mặt lập tức hiện ra nụ cười ấm áp. Chạy tới không phải là huynh đệ Hoa Hiểu Quế duy nhất của hắn ở trong tông môn hay sao? Hoa Hiểu Quế đi tới trước mặt của Lăng Tiếu, nặng nề ở trên lồng ngực của Lăng Tiếu đánh một quyền, lớn tiếng nói. Lão đại, ta biết ngay người sẽ không chết, người nhất định sẽ trở lại. Ta dựa vào, ngươi là nguyền rủa lão đại ta chết hả? Lăng Tiếu đá Hoa Hiểu Quế một cước cười mắng. Hiểu lầm, ta biết lão đại là người thần thông quảng đại, một tay che trời, căn bản không có chuyện gì là làm khó được ngươi, ngươi như thế nào lại chết được? Hoa Hiểu Quế thao thao bất tuyệt lịnh nọt nói. Người tên này, lăn đi. Lăng Tiếu cười mắng một câu lại nói tiếp. Được à, không nghĩ tới nửa năm không gặp, người đột phá đến huyền sĩ rồi. Không tệ, không tệ. Hey, đây cũng không phải là lão đại có cách dạy hay sao? Hoa Hiểu Quế cười gãi đầu đắc ý nói. Lúc trước, thời điểm Lăng Tiếu cùng Hoa Hiểu Quế mới nhập môn, Lăng Tiếu từng truyền cho hắn công pháp tu luyện bài Vân Kình. Hơn một năm này, Hoa Hiểu Quế mỗi ngày đều tu luyện từng chưa gián đoạn. Đây mới khiến cho hắn từ huyền giả giai đạt đến trung giai huyền sĩ. Mặc dù ở thời điểm đột phá huyền sĩ phục dụng đan dược, nhưng Hoa Hiểu Quế vẫn biết cùng với công pháp của Lăng Tiếu truyền cho là hoàn toàn không khỏi thoát có liên quan. Bằng không, hắn cũng sẽ không trở thành trong vòng một năm ngắn ngủi lần nữa đột phá tới trung giai huyền sĩ. Đây đều là kết quả cố gắng của một mình ngươi. Đúng rồi, còn hơn một năm nữa chính là tam niên chi kỷ rồi. Muốn trở thành tam phẩm luyện dược sư độ khó cũng không nhỏ a. Lăng Tiếu nhắc nhở nói. Hề, cái này ta cũng biết. Sư phụ từng nói ta trước khi chưa đột phá linh sư giai là không thể nào trở thành tam phẩm luyện dược sư. Cho nên hiện tại ta dùng đại bộ phận thời gian đều tốn ở trên tu luyện. Bất quá, muốn cho một năm từ trung giai huyền sĩ đột phá đến linh sư giai. Đây quả thực là không thể nào. Hoa Hiểu Quế nghiêm mặt nói. Hoa Hiểu Quế cùng Vũ Tư Tuyết có ước hẹn 3 năm, nếu như Hoa Hiểu Quế có thể ở trong 3 năm trở thành tam phẩm luyện dược sư, như vậy Vũ Tư Tuyết liền đáp ứng cho hắn cơ hội hẹn hò. Hoa Hiểu Quế lúc ấy tự cho là thiên phú của mình xuất chúng, tràn nhập tự tin đáp ứng. Nhưng mà sau khi hắn chân chính trở thành một gã luyện dược sư, hắn mới phát hiện ra nguyên lai luyện đan không chỉ có dựa vào thiên phú mà còn dựa vào thực lực của bản thân luyện dược sư mà định ra. Nếu không có thực lực mạnh mẽ chống đỡ, căn bản không thể nào luyện chế ra được đan dược phẩm cấp cao hơn. Nói như vậy, muốn đạt tới cảnh giới tam phẩm luyện dược sư, thực lực tối thiểu của luyện dược sư phải là linh giai. Về phần Lăng Tiếu vì sao có thể ở huyền sĩ mà luyện chế ra được tam phẩm đan dược, đó là trừ thiên phú bản thân hắn ra, còn phải dựa vào lợi ích mà tinh thần lực mang đến cho hắn, bằng không hắn cũng không thể nhanh như vậy trở thành tam phẩm luyện dược sư. Mọi sự không có tuyệt đối, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, ngươi nhất định có thể làm được. Lăng Tiếu an ủi nói, thành thật mà nói, hắn cũng không muốn Hoa Hiểu Quế trưởng thành nhanh quá mức, bởi vì như vậy đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào, càng không ngừng phục dụng đan dược để lên cấp đối với hắn, thì bản thân võ giả cũng không tốt, đối với thành tựu tương lai càng thêm có hạn. Đúng rồi, lão đại, ta có một việc muốn nói với ngươi. Hoa Hiểu Quế lộ ra vẻ khó khăn nói. Không cần phải nói, ta đều đã biết rồi. Lão đại, đây đều là trừ sư thúc hắn dở trò quỷ, sư phụ là bị buộc bất đắc dĩ, người đừng trách hắn. Hoa Hiểu Quế nói như thế nào thì Nam Cung Thường Nhạc cũng là gia gia nuôi của hắn. Hắn thật không hy vọng Lăng Tiếu cùng Nam Cung Thường Nhạc có cái gì xung đột. Không có chuyện gì, kỳ thật ta ở hay không ở Dược Phong có quan hệ không lớn. Ta chỉ là nuốt không trôi khẩu khí này, ta lại muốn tìm Tôn Nghiêm thuộc về ta, bằng không ta tuyệt đối không cam lòng. Lăng Tiếu đạm mạc nói, lão đại, vậy sau này ngươi làm sao bây giờ? Hoa Hiểu Quế còn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng như vậy của Lăng Tiếu, chẳng biết tại sao trong lòng cảm thấy hoang mang rối loạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 64 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy truyện hay, xin hãy để lại cho mình xin một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.